Tiệm cơm nhỏ, chương 8, góc truyện audio.com. Tiệm sách từ trước tới nay là nơi ít người tiến vào. Lại an tĩnh, Triển Linh sau khi bước vào liền đem Triển Hạc buông xuống. Trưởng quầy hơi nâng mí mắt, thấy bọn họ y phục sạch sẽ, cử chỉ cũng hào phóng quy củ, liền không nói gì, một lần nữa cúi đầu xem sổ sách. Triển Linh mang theo Triển Hạc đi vào phía bên trong. Thuận tay cầm lên một quyển sách nhìn, phát hiện dường như là chữ phồn thể, ngẫu nhiên có thể nhận được vài chữ nhưng phần lớn nàng không nhận ra. Tuy nhiên lại có thể đoán được ý nghĩa, liền thở nhẹ ra, cũng không biết phát âm giống nhau hay không giống nhau. Nàng quan sát một vòng, mơ hồ nhìn thấy một thư sinh đang say mê xem sách. Trong miệng còn phát ra âm thanh nhỏ, liền nhẹ nhàng đi qua. Dựng tai lên nghe, thánh nhân nói, người nhân từ lấy người trị. Triển Linh lại nhìn xuống quyển sách, xác nhận phát âm cũng không khác biệt, lúc này mới yên tâm trở lại. Thánh, ai nha, ngươi này nữ tử, thánh nhân nói phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe, thư sinh hô lên, người hoảng loạn, liền thấy Triển Linh ở phía sau. Nhất thời hoảng sợ, mặt đều đỏ lên, theo hắn giọng nói. Một ít người trong tiệm sách đều bị chú ý đến đây. Trưởng quầy cũng liền đi ra xem. Triển Linh không nghĩ tới hắn phản ứng lớn như vậy. Vội vàng lùi về sau một bước. Thập phần xin lỗi nói. Xin lỗi, ta thấy công tử quen thuộc nơi này. Vốn định tới xin giúp đỡ. Không nghĩ tới lại quấy rầy nhã hứng của công tử. Thật sự là thất lễ. Ngoại hình đẹp cũng là một loại tiện nghi. Nàng cùng Triển Hạc hai người bộ dáng đều thật thà phúc hậu. Tướng mạo lại xinh đẹp, lại ăn nói nhẹ nhàng. Thư sinh kia nơi nào còn khí nóng, lại nghe nàng nói nhờ hỗ trợ. Không khỏi tỏ ra mình hiểu biết sâu rộng, tuy rằng đỏ mặt, nhưng cũng hết lắp bắp. Khụ, nếu như vậy, liền thôi, không biết cô nương muốn hỏi điều gì. Ai cũng có tâm tư muốn được hồng tụ thêm hương, ví như hắn thư sinh nghèo. Cơ hội như vậy lại liền ít đi, khó có được ở tiệm sách gặp được một cô nương mỹ mạo. Không kiềm được muốn khoe ra một ít, Triển Linh hướng hắn cười cười, liền thấy trên mặt đối phương đỏ như sắp trích được máu. Lúc này mới chỉ Triển Hạc, tiểu đệ tới tuổi đọc sách, muốn học vỡ lòng, không biết học vỡ lòng nên xem sách gì. Ở hiện đại nàng đã tiếp thu nền giáo dục bình đẳng cho nữ giới. Nàng tuyệt không chấp nhận bản thân mình trở thành mù chữ. Lại tính cho đứa nhỏ này cùng hai tên khiêng hàng ngoài kia cũng đều theo đọc sách. Thư sinh kia hoài nghi liếc nàng một cái. Khóe miệng có chút động đậy. Triển Linh không có kiên nhẫn nghe hắn nói thánh nhân nói. Liền bồi vào một câu. Ta cũng đọc qua không ít sách. Người nơi đây tôn trọng quy tắc khiêm tốn. Đặc biệt là nữ tử. Dù là một bụng đầy học vấn. Thường cũng sẽ khiêm tốn nói chỉ nhận biết được mấy chữ. Cô nương này thế nhưng tự khen mình, mở miệng liền đọc qua không ít sách, thư sinh kia mở to hai mắt nhìn nàng, hiển nhiên chưa từng gặp qua nữ tử khoác lác không biết ngượng như vậy. Rốt cuộc vẫn nói, lệnh đệ ở tuổi này nên đọc Tam Tự Kinh, lớn hơn nữa thì đọc Luận Ngữ, kinh thi linh tinh, Triển Linh chỉ muốn thoát khỏi xấu hổ. Có được đáp án liền ôm quyền đa tạ rời đi. Đa tạ, đã quấy rầy, cáo từ, thư sinh kia ngẩn người. Thầm nghĩ hay đây chính là mềm lạt buộc chặt trong truyền thuyết. Theo bản năng bước lên hai bước rồi dừng lại. Cố lấy dũng khí hỏi. Cô nương, không biết gia môn ở nơi nào? Hỏi làm gì, tới cửa cầu hôn sao? Triển Linh giả vờ không nghe thất. Nhanh nhẹn cầm Tam Tự Kinh mở ra cho Triển Hạc xem. Lại hỏi hắn đọc được không? Tiểu gia hỏa nghiêm túc xem xét, chỉ ba trang đầu tiên của Tam Tự Kinh gật đầu, còn phía sau thì lắc đầu. Triển Linh càng thêm khẳng định suy đoán trong lòng lúc trước. Ở tuổi này liền có thể học vỡ lòng, đứa nhỏ này rất có khả năng xuất thân từ trong gia đình thư hương. Y phục mặc trên người lại thượng đẳng, chỉ sợ, bất quá hiện giờ suy nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ vượt qua trước mắt đã. Lại nói bây giờ là triều đại gì? Văn hóa cùng phong tục đều rõ ràng không giống với những triều đại mình đã biết tương đồng. Nhưng thế như cũng có Tam Tự Kinh, bách gia tính, cùng Thiên Tự Văn, Triển Linh liền mang ba quyển sách này trả tiền, lại theo tiểu nhị dẫn tới nơi đặt thư tịch của luật pháp và lịch sử. Sau đó liền phát hiện, tiền không đủ mua, một bộ sách luật pháp gồm 8 quyển liền có giá 20 lượng bạc. Không cho trả giá, càng không nói tới thư tịch về lịch sử, chỉ sợ tới 100 lượng. Thấy nàng không giống như tùy tiện hỏi. Sau khi nghe giá sắc mặt lộ rõ vẻ bất ngờ, tiểu nhị liền biết trong túi nàng không đủ tiền. Lập tức thiện ý nói, cô nương, sách này lại dài lại nhiều. Nếu mua một lần không biết đọc khi nào mới xong, để lâu cũng cũ mốc, chi bằng trước mua 1-2 sách, về nhà chậm rãi xem xong rồi lại mua tiếp cũng không muộn. Triển Linh liền cảm thấy tiểu nhị này phục vụ chu đáo lại tinh tế. Thư tịch quý trọng, đặc biệt là loại luật pháp này, ngày thường bán cũng không được nhiều, khó khăn lắm mới có người muốn mua. Tiểu nhị liền hết sức ân cần, không những chủ động hỗ trợ lấy sách, còn nhiệt tình cùng kiên nhẫn giúp Triển Linh lựa chọn bảng mẫu viết chữ. Giấy và bút mực, ôm tới một đống đồ lớn, chờ đến khi tính tiền, Triển Linh mới cảm nhận sâu sắc được uy lực của mọi thứ đều là hạ phẩm. Chỉ có đọc sách là cao quý, ngay cả Tam Tự Kinh cơ bản dùng để học vỡ lòng cũng muốn có hơn 100 văn một quyển. Chính mình lại muốn mua thêm giấy, bút lông cùng mực, bảng chữ mẫu, tổng cộng liền phải hơn 2 lượng bạc, còn có 2 cuốn pháp luật giá 7 lượng, lại thêm một ít đồ lặt vặt, chớp mắt liền tiêu tốn hơn 10 lượng bạc, kỳ thật là 10 lượng mấy chục văn. Trưởng quầy thấy nàng một lần mua nhiều thế này, liền không tính số lẻ, xem như tặng không 50 cuộn giấy bằng chúc. Đối với người mới học mà nói, văn phòng tứ bảo sử dụng đặc biệt nhanh hết, nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ người đọc sách không xài qua mấy tháng. Tiểu nhị tươi cười tiễn họ ra cửa, ôm tay nải Triển Linh liền cảm thấy thổn thức vô cùng. Mới kiếm được tiền lại nháy mắt tiêu một khoản lớn, quả nhiên đường còn dài mà tiền kiếm lại khó. 2 tỷ đệ vừa đi quả nhiên mất hơn nửa canh giờ. Tiết Trụ cùng nhị cầu tử chờ bên ngoài sau khi gọi thêm nước 2 lần đã bị tiểu nhị xem thường. Thấy bọn họ ra tới liền lên trước nghênh đón. Triển cô nương, mua nhiều đồ vậy, Tiết Trụ nhịn không được hỏi. Đối với bọn họ, đọc sách như một cái động không đáy. Hiện giờ Triển cô nương thế nhưng lại mua hết một bao vải lớn như vậy. Hắn cũng không dám nghĩ đến tột cùng là hết bao nhiêu tiền. Triển Linh cũng có chút đau lòng, xua xua tay nói, thôi, trời đã không còn sớm, nhanh chóng đi mua đồ rồi trở về. Bọn họ trước đi mua gà vịt, lại đem bè gỗ đi bán đổi được mấy chục văn tiền. Sau đó lại mua một xe đẩy Giang Châu, nhẹ nhàng mà tiện lợi, ăn mặc, chỗ ở, đi lại mấy vấn đề này trước mắt đã được giải quyết. Hiện giờ cũng không có quá nhiều rau dưa trái mùa, cũng có cây trồng trong nhà ấm, giá cả cả mắc tương đương thịt dê, rất quý báu, bá tánh bình thường cũng không dám mua ăn, nên căn bản sẽ không đặt bán ở bên ngoài. Và lại hiện nay Triển Linh cũng không có dư giả, liền mua củ cải trắng rau, chân vịt, còn có rau khô, đậu các thứ đều mua đầy một xe, sau khi ở tiệm vải mua chút y phục cùng chăn nệm. Lại nhân tiện tìm mua giường đất, tính toán tháng sau khởi công, không có giường sưởi phương Bắc vào mùa đông quả thật khó mà chịu đựng nổi. Vốn dĩ Triển Linh còn ôm một tia may mắn, khi nói đến giường đất nàng nhìn Tiết Trụ cùng Nhịp Cầu Tử một cái. Cái kết quả hai người này đều liều mạng lắc đầu, sẽ không phải là không biết giường đất đi. Triển Linh thở dài, nhìn bọn họ thở dài sau đó liền đi đặt tiền cọc. Sau đó lại mua ít nồi xong, chén, gáo bồn, mua càng nhiều đồ, xe đẩy Giang Châu ép tới rung kéo kẹt, vì vậy Triển Linh dự định mua một con la nâng cấp thành xe kéo. Nhưng chưa đợi bọn Tiết Trụ khuyên, Triển Linh đã bị Túng Thiếu đánh bật trở lại. Nông dân quan trọng nhất chính là nông cụ, sở hữu một con la là điều vô cùng kiêu ngạo, có thể nói giúp tăng lên giá trị con người. Con la Triển Linh coi trọng vô cùng cường tráng, chủ tiệm há mồm liền đòi 8 lượng, lại còn phải thêm tấm ván gỗ, dây cương, yên lót, không có 13 lượng bạc đều không mua được. nếu còn mua thêm thùng xe gì đó lại càng đắt thêm. Triển Linh cúi đầu nhìn túi tiền đáng thương của mình, chỉ còn lại 7 lượng. Nàng phát nghẹn, vì cái gì mà nghèo như vậy? Mãi cho tới khi mặt trời lặn, một hàng 4 người mới trở về tới nhà. Hôm nay mua khá nhiều đồ, rau cũng nhiều, trong tay cũng chỉ thừa chưa tới 2 lượng bạc. Ngày khác giường đất sẽ được mang tới, phòng chừng không thừa lại được mấy văn tiền, còn phải nghĩ biện pháp kiếm tiền đâu. Triển Linh chỉ huy thiết trụ bọn họ treo chăn lên, đem nhà ngăn cách trong ngoài thành 2 gian, nàng cùng Triển Hạc ở phòng trong, huynh đệ 2 người bọn họ ở bên ngoài, ngủ dưới đất, trái phải có lửa, trên mặt đất cũng ấm áp dễ chịu, còn có chăn mới không sợ lạnh, lại quét tước khắp nơi. Đem cửa sổ tẩy rửa sạch sẽ, sau lại trải lên chăn nệm mới, lại giục bọn họ đi tắm. Nhị cầu tử trên đầu còn bốc lên hơi nước, nhìn bàn chải đánh răng bằng lông lợn mới tinh trong tay. Cùng bột đánh răng trắng xóa liên tiếp đau lòng. Cô nương, chúng ta nơi nào xứng dùng được đồ như vậy? Này đổi cũng được mấy chục văn tiền. Những đồ vật này đều là người giàu có mới dùng tới. Nho nhỏ như vậy nhưng lại tốn hết mấy chục văn tiền. Bọn họ cũng chưa thấy qua vài lần, không nghĩ tới một ngày kia thế nhưng có thể dùng. Lời còn chưa dứt, Triển Linh liền quăng tới một đôi mắt hình viên đạn. Các ngươi dám, muốn dùng miệng thối huân chết nàng sao? Nằm mơ đi, vì thế Triển cô nương liền đặt ra quy củ. Một ngày phải 2 lần đánh răng, mỗi ngày đều phải rửa mặt, mùa đông 7 ngày tắm một lần. 3 ngày gội đầu một lần, mùa hè ít nhất một ngày phải tắm một lần, y phục cũng cần giặt, người vi phạm đuổi ra ngoài, vội vàng một ngày 4 người đều là cực kỳ mệt mỏi. Vừa ngủ liền cảm giác đến bình minh, cũng may bọn họ tuổi trẻ ngủ một giấc tinh thần lại lên gấp trăm lần. Triển Linh trước chọn một chút đậu nành đậu xanh cùng đậu đen đem ngâm nước ấm. Dùng nước giặt sạch khăn, nếu thuận lợi. Quá mấy ngày là có thể ăn được đậu giá, trời còn chưa có tuyết rơi, đất cũng chưa lạnh, nàng kêu thiết trụ cùng nhị cầu tử cầm cuốc ở 4 phía dọn cỏ. Cỏ dại bên trong cùng đá đều quăng ra ngoài, dọn sạch sẽ ước chừng một mẫu đất, phương bắc trời khô hạn, tuy là vùng phụ cận có con suối nhỏ cũng ngăn không được đất bị khô. Trước tiên phải làm ướt đất, bằng không trời trở lạnh, không thể đảm bảo đậu nảy mầm. Xe đẩy Giang Châu lúc này liền thấy được chỗ tốt, trước đó đổ nước đều dùng tay, hiện giờ chỉ đem thùng đặt ở trên xe, đẩy một cái vừa nhanh lại vừa thoải mái, sau khi làm ướt đất lại đem cỏ đã đốt dùng làm phân bón. Chuẩn bị nắm chặt thời gian trồng chút rau, triều đại khánh rau củ chủng loại kỳ thật đã rất phong phú. Trừ bỏ cà chua súp lơ tương đối du nhập vào trễ, còn lại cơ bản đều có. Tuy nhiên phần lớn đều là quý giá. Khi vào thành Triển Linh đã hỏi qua, hiện giờ là tháng 11, rất nhiều chủng loại rau dưa đều đã qua thời gian trồng trọt. Nhưng thật ra có thể nắm chặt thời gian trồng một chút củ cải trắng, rau chân vịt, bí đỏ khoai tây gì đó. Về sau rau dưa cũng liền không cần phải vào thành mua. Chờ đến đầu xuân, nàng còn có thể trồng các loại rau khác, thuận tiện trồng cây ăn quả. Lại là một giàn nho vừa đẹp vừa mát mẻ, chính là nho hiện tại vẫn là chân phẩm quý báu ở Tây Vực. Chỉ sợ khó mà có được, đúng rồi, thực vật đều sẽ nở hoa, đến lúc đó lại tìm người làm 2 cái gác nhỏ ở phía xa. Mật ong liền có, sau này khi làm bánh ngọt hoặc là nướng thịt, nấu ăn cũng không lo không có dùng, ai, ngẫm lại thật đẹp mà, một bên nghĩ như vậy. Một bên Triển Linh nhanh chóng làm bánh rán hành, cách trương,